mặt kính nhoáng một cái ở giữa. Tia sáng kia điểm liền có thể di chuyển nhanh chóng. Ngàn khoảng cách trăm dặm, đều là chớp mắt có thể đến. Một đường tiến nhập nhiệm vụ bên trong đại điện. Hỗn độn kính giống hướng chung quanh nhìn một chút. Quả nhiên, giờ phút này, toàn bộ nhiệm vụ bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Liền cái quỷ ảnh đều không có. Tất cả mọi người đã tụ tập tại khánh điển hiện trường. Nghe đại đạo hóa thân giảng đạo bố pháp đi. Sau một khắc, cái kia hỗn độn kính thân tượng thân thể lóe lên ở giữa. Trong nháy mắt xuất hiện ở chính giữa chỗ. Tòa kia lớn nhất nhiệm vụ trước tấm bia đá. Cửu thải quang mang chớp động. Hỗn độn kính giống thân thể. Trong nháy mắt biến mất. Cùng một thời gian bên trong. Thanh liên mật cảnh bên trong. Thanh liên mật cảnh nơi trọng yếu. Cái kia hai phiến hoàng kim đại môn trước đó. Hỗn độn kính giống thân ảnh. Chậm rãi ngưng tụ đi ra. Vừa hiện thân. Cái kia hỗn độn kính giống cũng không nhiều lời. Run tay ở giữa. Bắn ra cái viên kia như du ngư thiên lang đạo đạn. Xoẹt. Sắc bén tiếng xé gió bên trong. Cái kia ngón út phẩm chất thiên lang đạo đạn. Phá vỡ hư không. Hướng về cái kia hai phiến cửa lớn màu vàng óng. Bắn tới. Theo siêu cự hình thiên lang đạo đạn bay ra. Trong một chớp mắt. Một đạo không thể nhận dạng khủng bố uy áp. Tung trời mà lên. Cái kia cổ uy áp. Còn như thực chất đồng dạng. Chỉ mới vừa xuất hiện. Liền đem chung quanh mặt đất. Ép tới từng mảnh vỡ vụn. Cái kia vỡ vụn mặt đất. Vừa mới bắt đầu vẫn là khối lớn vỡ vụn. Thế nhưng là chỉ không đến một hơi thời gian bên trong. Cái kia vỡ vụn mảnh vỡ. Liền vô hạn bị phân giải. Một phân thành hai. Hai phân thành bốn. Bốn phân thành tám. Chỉ ngắn ngủi một hơi thời gian. Liền bị phân giải thành cực kỳ nhỏ phân tử. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là uy áp mà thôi. Cảm nhận được cái kia cỗ hủy thiên diệt địa uy áp. Trong một chớp mắt, cái kia hai phiến cửa lớn màu vàng óng phía trên. Đột nhiên phóng xạ ra cửu thải hào quang. Thả mắt nhìn đi, đầu kia cửu thải hào quang. Là từ cửa lớn màu vàng óng phía trên. Cái kia 3000 khỏa bảo thạch bên trong phóng xạ ra tới. Cái kia cửu thải thần long. Chính là từ cái kia cửu thải bảo thạch phóng xạ tia sáng. Ngưng tụ mà thành. Nói đến rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Từ 3000 khỏa bảo thạch phóng xạ ra cửu thải hào quang. Đến cửu thải thần long ngưng tụ thành hình. Toàn bộ quá trình. Hết thảy cũng chỉ hao phí không đến một hơi thời gian mà thôi. Đặt ở tuyệt dưới đại đa số tình huống. Cái tốc độ này đã đầy đủ cấp tốc. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, vấn đề vẫn thật là xuất hiện. Chính là cái này không đến một hơi trì hoãn. Nhường cửu thải thần long đã mất đi ngăn cản thiên lang đạo đạn cơ hội. Đương, ầm ầm, ngay tại cái kia cửu thải thần long vừa mới ngưng tụ thành hình. Nỗ lực giơ vuốt ngăn cản thiên lang đạo đạn thời điểm. Cái viên kia thật nhỏ thiên lang đạo đạn. Đã chính chính đánh vào cái kia hai phiến cửa lớn màu vàng óng phía trên. Nửa hơi chi kém, đưa đến lần này công kích, hoàn toàn không thể nào ngăn cản. Kinh thiên trong tiếng nổ vang, một đạo hừng hực bạch quang, từ nổ tung điểm lóng lánh bắt đầu. Cái kia bạch quang vô cùng hừng hực, đủ để trong nháy mắt, đem thánh tôn cảnh giới tu sĩ hai mắt lóe mù. Cùng phổ thông nổ tung trùng kích khác biệt, đạo này nổ tung. Vô cùng ngưng tụ, hắn sóng xung kích, cũng không hướng ra phía ngoài khuếch tán, mà chính là tới ngược lại, mà chính là hướng nổ tung cái kia một điểm. Điên cuồng hội tụ, vô tận năng lượng, bị điên cuồng áp xúc đến một cái kỳ điểm phía trên. Cái kia một điểm mật độ, cũng tại áp lực kinh khủng dưới. Điên cuồng tăng lên, theo mật độ tăng lên, cái kia một điểm dẫn lực, cũng tại điên cuồng tăng lên. Theo dẫn lực tăng lên, hết thảy chung quanh năng lượng, đều bị điên cuồng nuốt vào. Ầm ầm ầm, trầm muộn tiếng oanh minh, còn không đợi truyền bá ra, liền triệt để bị nuốt. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, cái kia hừng hực bạch quang, chỉ chợt lóe ở giữa, liền triệt để tối xuống. Nơi này nói tối, không phải đen, loại này đen, là hắc động đen. Tuy nhiên lấy đen vì danh, nhưng kỳ thật nhan sắc cũng không phải là màu đen. Mọi người đều biết, có thể nhìn thấy nhan sắc, đều là phản xạ cùng khúc xạ ánh sáng tuyến. Hiện tại vấn đề là, nổ tung điểm chỗ, ngay cả ánh sáng đều sẽ bị thôn phệ. Căn bản sẽ không có phản xạ cùng khúc xạ, bởi vậy cũng liền cái gì đều không nhìn thấy. Duy nhất có thể nhìn đến chính là, cái kia hai phiến hoàng kim đại môn, nhanh chóng biến đến bắt đầu vặn vẹo. Một đạo lực lượng vô hình, đem hai phiến hoàng kim đại môn, lôi kéo xoay tròn, đồng thời hướng chính trung tâm cái kia một điểm, cuốn đi, nói đến rất chậm, toàn bộ quá trình, lại chỉ phát sinh trong nháy mắt. Từ bắt đầu đến kết thúc, hết thảy cũng chỉ hao phí ba hơi không đến thời gian mà thôi. Hết chương.